Chương 255, Khương Hạo tâm tư. Phong Hành Vân đi gặp Lục Giới sự tình, Khương Ly tự nhiên là không biết. Trở lại thư viện về sau, đến đây tuyên đọc thánh chỉ người đã đi, thánh chỉ bị lưu lại, Khương Ly đến thời điểm, Lục Xuân cùng Khương Hạo đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, giữa hai người trên bàn, liền bày biện cái kia thánh chỉ. Thấy Khương Ly trở về, hai người đồng thời đứng dậy, hướng nàng nên đón. Tiểu tẩu tẩu, ngươi không sao chứ A Ly, ngươi thế nào hai người ân cần hỏi. Khương Ly lắc đầu, ta không sao. Trấn an hai người về sau, ánh mắt của nàng, rơi vào trên bàn trên thánh chỉ. Phát giác được tầm mắt của nàng, Khương Hạo thấp giọng nói câu, tuyên đọc thánh chỉ người chờ không được, liền nên rời đi trước. A Ly, cái này Tây Cản Hoàng đế, vì cái gì đột nhiên muốn vì người thiết tiến trong thánh chỉ nói thế nào. Khương Ly dơ lên nhọn cằm nhỏ. Không đợi Khương Hạo nói, Lục Xuân liền lập tức nói, trong thánh chỉ nói, ngươi là thiên tài hiếm thấy, hắn cũng vì Bạch Viên Thư Viện nắm giữ dạng này thiên tài mà cảm thấy cao hứng, ngươi lấy được thành tích, không những để Bạch Viên Thư Viện làm rạng rỡ, cũng vì Tây Càn Dương danh, vì lẽ đó muốn vì ngươi thiết hạ tiệc ăn mừng. Khương Ly khỏe môi cong lên, như thế lớn một cái mũ rơi xuống A Ly, ngươi có phải hay không biết rõ nội tình gì cái kia Tây Càn Thái tử đem ngươi tìm đi, lại là vì chuyện gì. Khương Hạo lo lắng hỏi. Nguyên nhân là, đi theo bên người muội muội, hắn liền có thể kết thúc huynh trưởng trách nhiệm thật tốt bảo hộ nàng. Thế nhưng là, khoảng thời gian này xuống, Khương Hạo lại phát hiện, muội muội nhanh chóng trưởng thành, đã để hắn theo không kịp. Hắn muốn bảo hộ muội muội tâm nguyện, tựa hồ càng ngày càng xa. Phát hiện này, để trong lòng của hắn phức tạp mà thống khổ. Nhất là hôm nay, tại hắn biết Khương Ly bị Tây Cản Thái tử phái người mời đi về sau, trong nội tâm lại làm sao lo lắng, cũng chỉ có thế bị đặt tại nơi này chờ đợi, căn bản không có tác dụng gì. A Ly, ca ca quá vô dụng. Khương Hạo hãy náy vô cùng. Khương Ly ha to miệng, đem dự định giấu giếm nuốt vào. Ngươi làm sao lại vô dụng? Nàng nguyên bản không có ý định đem chuyện này nội tình nói cho hai người trước mắt, sợ bọn họ xúc động phía dưới, chúng Tây Càn Hoàng thất mà tính toán. Thế nhưng là, Khương Hạo lại làm cho nàng nhạy cảm phát giác được ca ca trong lòng biến hóa. Ca ca bảo hộ không được ngươi, có làm được cái gì? Khương Hạo cúi đầu xuống. Khương Ly cười nói, ca ca ta thế nhưng là tương lai linh hoàng, làm sao lại vô dụng? Khương Hạo khỏe miệng kéo một cái, nụ cười có chút miễn cưỡng. Khương Ly đưa tay, tại hắn trước ngực nện một cái, giữ vững tinh thần đến, ta vẫn chờ ngươi trở thành linh hoàng ngày đó, thật tốt để ta diếu võ dương oai một phen đây. Khương Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía muội muội. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, ánh mắt là như vậy chân thành cùng tín nhiệm. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức gật đầu, A Ly, yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành linh hoàng tốt. Khương Ly cười nói. Uy, hai huynh muội các ngươi có thể hay không chức không muốn phiến tỉnh. Nói điểm chính sự, A Lục Xuân ước ao ghen tị ánh mắt quét tới. Vì cái gì người ta ca ca cứ như vậy tốt? Ca ca của hắn liền đưa thích hố hắn. Khương Hạo cũng bận rộn nói. RNG, nói chính sự. A Ly, vậy quá tìm ngươi có chuyện gì? Khương Ly nhìn qua hai người chân thành bộ dáng, QNG không còn giấu giếm, đại khái đem dạ tiệc này bên trong âm mưu, còn có thái tử kế hoạch nói cho hai người. Cái này Càn tuyển thật đúng là không biết xấu hổ Tây Càn Hoàng thất, mỗi một cao ý đều là lòng lang dạ thú. Lục Xuân tức giận nói. Khương Hạo nhíu mày, thần sắc ngưng trọng hỏi, A Ly, ngươi định làm như thế nào? Cái này hiến hội đi không được, chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Đi đương nhiên muốn đi. Khương Ly lại chém đinh chặt sắt nói. Tiểu tẩu tẩu, Hạo ca nói không sai, A ngươi đi, liền cho cái kia Tây Cản Hoàng đế lao nhi cơ hội mở miệng, ngươi không đi, chúng ta tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, hắn cũng không cách nào. Chúng ta dù sao không phải Tây Cản người, hắn liền xem như Hoàng đế cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Lục Xuân QNZ khuyên nhủ, tránh mà không gặp, không thể giải quyết chuyện này. Hơn nữa, sẽ còn để bọn hắn tiếp tục tính toán. Hắn dám nhắc tới đi ra, ta liền ngay mặt cự tuyệt tốt, xem ai càng khó xuống đài. Khương Ly trêu tức cười nói. Chuyện này trừ phi bọn họ thay đổi chủ ý, từ bỏ đối A Ly tính toán. Hoặc là, cũng chỉ có rút ra Tây Càn Hoàng thất, mới có thể giải quyết triệt để. Khương Hạo trầm giọng nói. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, đã thấy nàng mỉm cười đôi mắt bên trong, chợt lóe tài năng. Đúng vậy a, diệt trừ Tây Càn Hoàng thất. Bất quá, đây không phải là một sớm một chiều sự tình. Ta đi, chính là muốn bày ngay ngắn một cái tư thái, không thể để cho ngoại nhân coi là chúng ta ra tiên hoàng triều người, sợ bọn họ tây cản hoàng thất. Khương Ly cười lạnh. Bây giờ ra tiên hoàng triều tại Nam Hoang đại địa bên trên, thanh danh nổi lên, nhưng cũng giống như trong lửa lấy đá nguy hiểm. Tại như thế thời khắc mấu chốt, nàng quyết không thể cho tây cản hoàng thất bất cứ cơ hội nào. Miệng lưỡi công phạt ra tiên hoàng triều cái kia sau 3 ngày, chúng ta cùng đi với ngươi. Lục Xuân nói thẳng. Mấy ngày nay, ta trước tìm càn tuyển trao đổi một chút. Khương Hạo lại đột nhiên âm thanh lạnh lẽo nói. Khương Ly nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Khương Hạo cười dữ tợn, không làm cái gì thư viện không phải có thể lôi đài khiêu chiến sao? Ta tìm vị này nhị hoàng tử điện hạ luận bàn một chút. Phốc phốc, Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng, đừng đánh chết rồi. Càn tuyển là hệ phụ trợ linh tướng, lôi đài đơn đấu thế nào lại là Khương Hạo đối thủ được? Khương Hạo nhẹ gật đầu, xài bước đi ra ngoài. Lục Xuân cu nở dê theo sát lấy chạy ra ngoài. Khương Ly ngược lại là không hề rời đi, cầm lấy trên bàn thánh chỉ, đánh nhau không mở ra, trực tiếp ném đến trong phòng trong lò lửa. Điện hạ, sau 3 ngày, bệ hạ thật sẽ trước mặt mọi người tứ hôn sao? Chu Diên theo sát tại càn tuyển bên cạnh. Càn tuyển cho rằng nàng là đang ghen, lộ ra nụ cười, đem nàng ôm vào trong ngực, ừm. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Đây bất quá là kế tạm thời thôi. Chờ ta đăng cơ La Mở Hoàng, chính là Khương Ly tử kỳ, mà ngươi, cũng sẽ trở thành ta ái phi. Ái phi, mà không phải hoàng hậu, chỉ vì Chu Diên thân phận bây giờ không xứng. Chu Diên dựa vào càn tuyển trong ngực, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng hận ý. Điện hạ không cần quá lo, tất nhiên cái này một kế sách, là Diên Nhi ra, cho dù sẽ còn trong nội tâm khó chịu, lại sẽ không bởi vậy lầm điện hạ đại sự. Bất quá, Diên Nhi có cái thỉnh cầu nho nhỏ, nàng ngước mắt. Trong mắt vẻ lo lắng hóa thành cầu xin, sau 3 ngày cung yến, Diên Nhi có thể đi sao? Đi, đương nhiên đi. Diên Nhi muốn đi, ta liền dẫn ngươi vào cung. Càn Tuyển bị nàng cái này cầu xin bộ dáng, làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang muốn đem miệng đụng lên đi vụ ổ tờ ve an ui một phen, lại đột nhiên nghe được thư viện lôi đài phương hướng, vang lên cứ gọi tên thanh âm. Khương Hạo khiêu chiến Càn Tuyển, Càn Tuyển pha y trang ứng chiến Càn Tuyển nhướng mày, vung ra Chu Diên. Chu Diên vội nói, điện hạ là hệ phụ trợ, cái kia Khương Hạo là hệ công kích. Hắn rõ ràng chính là cố ý, điện hạ đừng đi không đi càn tuyển ngũ quan dữ tợn, nếu ta không đi, thế nhân còn coi ta sợ hắn để lời nói với người xa lạ xuất hiện đã tăng thêm 2 càng.